Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1038, dung hợp xí thiên sứ huyết mạch. Canh thứ 2, câu tất cả. Mộc Đông Thanh rõ ràng ngơ ngác một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Chỉ là vừa nghĩ tới tam hằng nhị thập bát tinh túc là đến từ tổ tiên truyền thừa, lại trở nên xoắn xuýt. Miệng hắn bỗng nhúc nhích, muốn cự tuyệt lại không thể cự tuyệt. Một bên là gia tộc hưng thịnh, một bên là tổ tiên truyền thừa. Vô luận là ai đứng tại Mộc Đông Thanh góc độ đều sẽ rất cảm thấy xoắn xuýt. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh hưng sư động chúng như vậy muốn có được tam hằng nhị thập bát tinh túc. Mộc Đông Thanh đại khái đoán được Lý Trường Sinh dụng ý. Đơn giản là muốn dung hợp Chu Thiên Tinh đấu. Mộc Thị đã từng nếm thử dung hợp qua. Đáng tiếc bọn họ khuyết thiếu trọng yếu nhất tổng cương. Toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bởi vậy, Mộc Đông Thanh cảm thấy Lý Trường Sinh cơ hội không lớn. Tại do dự một chút về sau, Mộc Đông Thanh thở dài một tiếng. Nói, miện hạ, việc này lớn, ta không cách nào toàn quyền làm chủ. Có thể cho ta một chút thời gian sao? Nếu như Mộc Thị chỉ có hắn một vị vương giả, Mộc Đông Thanh có thể trực tiếp đánh nhịp. Nhưng Mộc Thị có hai vị, đồng thời chủ đạo cũng không phải Mộc Đông Thanh, mà chính là Trấn Vương. Có thể, Lý Trường Sinh tự không cho phép. Nhìn đến Mộc Đông Thanh thần thái biến hóa, hắn biết mình mưu đồ đã thành công hơn phân nửa. Chỉ hy vọng đừng ra yêu thiêu thân là được. Mộc Đông Thanh không hề rời đi Sùng Minh Cung, tiện tay kích hoạt một cái từ thông linh ngọc chế thành truyền âm ngọc phù. Miệng động vài cái, truyền âm ngọc phù hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Tại sau khi làm xong, Mộc Đông Thanh không có tĩnh tâm chờ đợi, tiếp tục cùng Lý Trường Sinh liên hệ, hy vọng có thể nhiều bộ chút giao tình cùng tin tức. Tuy nhiên Lý Trường Sinh thành vì vương giả không lâu, nhìn như nội tình nông cạn, nhưng ở hắn liên tiếp móc ra hai môn có thể tu luyện tới song tự vương giai đoạn đỉnh cấp ngự yêu quyết về sau, Mộc Đông Thanh thì biết mình ý nghĩ là sai lầm. Dù sao liền xem như bọn họ Mộc Thị, cũng liền một môn có thể tu luyện tới song tự vương giai đoạn đỉnh cấp ngự yêu quyết. Cùng là song tự vương, Bách Thắng Vương không thẹn với mạnh nhất song tự vương danh xưng. Đợi đến hơn nửa giờ sau đó, một đạo lưu quang kính thẳng bay tới, lại là một thanh màu tím bảo kiếm, phía trên còn cột một phần truyền thừa miếng ngọc cùng một khối lưu ảnh thạch. Nhìn đến truyền thừa miếng ngọc, Lý Trường Sinh liền biết việc này xong rồi. Mặt khác theo tinh thần lực phản hồi đến xem, chuôi này bảo kiếm đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Trấn Vương thành đạo chi vật. Cho dù là đỉnh cấp thiên kiêu thành vì vương giả, cũng cực ít có người có thể nhảy lên để thành đạo chi vật đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Đại bộ phận đều là tại tấn thăng song tự vương thời điểm để bảo vật hoàn thành tấn thăng. Lưu ảnh thạch tên như ý nghĩa, chính là có thể chứa đựng hình ảnh cùng thanh âm. Tại gỡ xuống lưu ảnh thạch về sau, Mộc Đông Thanh ngay trước Lý Trường Sinh mặt đem kích hoạt. Trong chốc lát, lưu ảnh thạch phát sáng tỏa sáng. Ở phía trên xuất hiện một khối cũng liền một mét vuông hình ảnh. Đây là một tên mặt lộ vẻ uy nghiêm lão nhân. Hắn chính là Trấn Vương Mộc Đông Thương. Mộc Đông Thương cùng Mộc Đông Thanh ngang hàng. Chỉ bất quá Mộc Đông Thanh tuổi tác phải lớn hơn 20-30 tuổi. Nhưng Mộc Đông Thương thiên tư tài tình thật tốt. Ngược lại trước một bước thành vì vương giả. Cái này dù sao chỉ là hình ảnh. Mộc Đông Thương tự nhiên không cách nào cùng Lý Trường Sinh giao lưu. Đồng dạng Lý Trường Sinh cũng vô pháp nghe được Mộc Đông Thương. Tại chỗ cũng liền kích hoạt lên lưu ảnh thạch Mộc Đông Thanh có thể nghe được. Rất nhanh, Mộc Đông Thương hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là tam hằng nhị thập bát tinh túc. Hiện tại thì giao cho miện hạ. Hy vọng miện hạ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vì ta Mộc Thị bồi dưỡng được một tên vương giả. Tại cất kỹ lưu ảnh thạch về sau, Mộc Đông Thanh cũng không có công phu sư tử ngoạm. Bởi vì cái kia không thực tế. Tuy nhiên có thể nhiều chiếm điểm tiện nghi, nhưng lại dễ dàng ác Lý Trường Sinh. Ngược lại được trả bằng mất, ngài thoải mái tinh thần. Chuyện đã đáp ứng ta nhất định sẽ làm được. Lý Trường Sinh trịnh trọng gật đầu. Vì để cho Mộc Thị yên tâm, trực tiếp lựa chọn thiên đạo lời thề. Có thiên đạo lời thề ước thúc, Mộc Đông Thanh yên tâm, lập tức liền đem truyền thừa miếng ngọc giao cho Lý Trường Sinh. Vài ngày sau, chúng ta Mộc Thị thì sẽ phái người tới. Ngoài ra còn có một nhóm tộc nhân, hy vọng miện hạ có thể một chút chiếu cố một hai. Đây là cần phải. Lý Trường Sinh gật đầu gật đầu. Rất rõ ràng, Mộc Thị nhìn kỹ Lý Trường Sinh, muốn cho mình lưu một đầu con đường sau này. Vậy ta thì không đã quấy rầy miện hạ rồi. Tại giao dịch hoàn thành về sau, Mộc Đông Thanh không có ở lâu. Lý Trường Sinh tự mình đem hắn đưa ra Nghiệp Thành. Đợi đến Mộc Đông Thanh sau khi rời đi, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét truyền thừa miếng ngọc nội dung. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Cái này đích xác là hoàn chỉnh tam hằng nhị thập bát tinh túc, bao hàm mấy môn tiểu thần thông cùng hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Có cái này cửa tam hằng nhị thập bát tinh túc, Lý Trường Sinh liền có thể lấy tổng cương vi cốt cách. Còn lại mấy môn tinh thần ngự yêu quyết làm huyết nhục ra thịt. Hoàn mỹ tái hiện chu thiên tinh đấu. Đương nhiên, cái này cần một chút thời gian tiến hành lĩnh hội. Lý Trường Sinh không thiếu lý luận tri thức. Có thể ở phương diện này thắng qua hắn chỉ sợ cũng thì tam hoàng sáu đế. Huống chi Bách Thắng Vương còn từng thử qua. Năm đó, tại không có hoàn toàn tề tụ bốn môn đỉnh cấp ngự yêu quyết điều kiện tiên quyết, Bách Thắng Vương thì từng thử qua dung hợp bàn cổ. Cuối cùng cũng không thể tính toán hoàn toàn thất bại. Nhưng đi ra thành phẩm lại không được để ý. Còn không bằng Nguyên Thủy Kim Trương tới ra sức. Bách Thắng Vương trong trí nhớ còn tồn tại lấy cái này cửa dung hợp sau thành phẩm. Nhưng cũng chỉ có ba tầng trước. Cái này cửa chưa hoàn thành ngự yêu quyết đi là thân thể thành thánh con đường. Chỉ là uy lực lại không như ý muốn. Cùng Chu Thiên Tinh đấu chênh lệch rõ ràng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về bí cảnh. Chuẩn bị cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ nghiên cứu tam hằng nhị thập bát tinh túc. Đợi đến nắm giữ sau lại nếm thử dung hợp chu thiên tinh đấu. Mèo tương đương bất quá ngay lúc này. Bạch Thiên, Hắc Dạ lại là bay tới. Lần lượt đầu nhập Lý Trường Sinh hai bên trên bờ vai. Dùng lông xù đầu cung cấp gương mặt của hắn. Lông của bọn nó phát so tối đỉnh cấp tơ lụa còn muốn tới bằng phẳng. Đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Xem ra các người đều khôi phục tốt. Lý Trường Sinh vuốt vuốt hai con mèo meo cái đầu nhỏ, thuận tiện lấy kiểm tra một hồi thư của bọn nó hơi thở. Đi qua mấy ngày nay tu dưỡng, hai con mèo meo rốt cục khôi phục khỏe mạnh, cũng khó trách sẽ vui vẻ như vậy. Đúng rồi, suýt nữa quên mất xí thiên sứ tinh huyết. Lý Trường Sinh đem cái kia hộp xí thiên sứ tinh huyết lấy ra ngoài. Chỉ cần hai con mèo meo thu hoạch được xí thiên sứ huyết mạch, thực lực của bọn nó lại có thể sách cao một chút. Cách đó không xa, Ngả Hy nhìn đến tràng cảnh này, nhất thời buồn theo tâm đến. Thật vất vả trở thành danh phó kỳ thực đệ nhất, lúc này mới ngồi bao lâu, mắt thấy lại nếu không ổn. Ngoại trừ xí thiên sứ tinh huyết bên ngoài, còn có một phần huyết linh tham, có thể để yêu sủng thu hoạch được loại thứ hai huyết mạch. Bạch Thiên, lần này giao cho ngươi. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Bạch Thiên rơi xuống đất, theo viên cồn cồn, đầu to, Ngả Hy các loại yêu sủng giao lưu bên trong. Dung nhập thứ hai huyết mạch cũng không phải là một kiện thoải mái sự tình. Ngược lại sẽ rất thống khổ. Bạch Thiên nhịn không được nhìn coi Hắc Dạ. Kết quả chỉ thấy một cái mèo cái mông. Cái này khiến nó ảo não gãi gãi phần gáy. Cấp tốc đem huyết linh tham cùng xí thiên sứ tinh huyết thôn phệ trống không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.